Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1411, tiệm xe ngựa. 2. Tiểu nhị có chút sợ hãi thấp giọng nói, quân gia, trong tiệm thật sự ở đầy rồi, các ngươi nếu không đi nơi khác hỏi một chút đi. Bốp. Thân vệ kia nâng tay liền cho tiểu nhị một cái tát vang dội, đánh cho tiểu nhị nổ đom đóm mắt. Lo lắng chúng ta không trả nổi bạc à. Tiểu nhị ủy khuất ôm gò má nóng rát đau đớn nói, quân gia, ngài đừng nổi giận, ta không lừa ngài. Quân sĩ lập tức túm áo tiểu nhị, mắng, lão tử muốn ở trọ, người khác đều đuổi ra cho ta. Quân gia, cái này không ổn đâu nhỉ. Binh sĩ này trực tiếp rút trường đao, gác trên cổ tiểu nhị, ta nói mang người khác đuổi ra, để chúng ta ở, tai ngươi điếc à. Vâng, vâng, quân gia, ta bây giờ đuổi bọn họ ra ngoài. Tiểu nhị thấy binh sĩ này một lời không hợp liền rút đao, bị dọa hai chân như nhũn ra, vội sửa lời. Nhanh lên. Một lát sau, một chỗ nhà xe trên đường cái này đã bị dọn trống. Thương lữ khách nhân ở lại bên trong toàn bộ bị đuổi ra. Đối mặt đám quân sĩ toàn thân đằng đằng sát khí này, bọn họ đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đám người nhị công tử Giang Vĩnh Vân một đường đi vội vào ở nhà xe, chuẩn bị ở nơi này nghỉ chân một chút, sau khi trời sáng lại chạy đi. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân ở trong chiến sự Phục Châu tuy hữu kỵ quân dưới trướng tổn thất quá nữa, nhưng tốt xấu gì chưa toàn quân bị diệt. So với đại ca hắn mà nói, chiến tích tuy không chói mắt, nhưng biểu hiện vẫn tốt chút. Hôm nay tiết độ sứ Giang Vạn Thành đã hạ lệnh, thăng nhiệm hắn làm trưởng sử tiết độ phủ, muốn hắn về Giang Châu nhận chức. Tuy chưa tỏ vẻ rõ ràng hắn sắp sửa tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ, nhưng từ đại đô đốc hữu kỵ quân thăng nhiệm trưởng sử tiết độ phủ, bản thân cái này chính là một tín hiệu rõ ràng. Cho nên Giang Vĩnh Vân ở sau khi dàn xếp xong hữu kỵ quân tổn thất nặng nề, trực tiếp ở dưới thân vệ hộ vệ, trở về Giang Châu. Nghĩ đến mình sắp sửa thay thế đại ca mình trở thành người nối nghiệp Đông Nam tiết độ phủ, Giang Vĩnh Vân liền khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Hắn bây giờ hận không thể mọc một đôi cánh, bay trở về Giang Châu đi. Đoàn người bọn họ một đường đi vội, mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên sau khi sắp xếp xong binh sĩ trực, đám người Giang Vĩnh Vân liền ăn một vài thứ đơn giản, sau đó nắm chặt nghỉ ngơi, chuẩn bị sau khi trời sáng lại chạy đi. Ước chừng một canh giờ sau, mấy nhân sĩ giang hồ cưỡi ngựa từ nơi xa đến. Đang làm gì? Nhìn thấy mấy nhân sĩ giang hồ giơ đuốc đi đường đêm này, quân sĩ thân vệ cảnh giới lớn tiếng quát hỏi. Một nhân sĩ giang hồ ôm quyền nói, quân gia, chúng ta là người Hắc Phong Tiêu Cục, lúc này mới vừa hộ tống một chuyến hàng đi Ngọa Ngưu Sơn. Còn không phải ông chủ thúc giục, cho nên vội vã đi về phục mệnh. Chúng ta muốn ở nơi này nghỉ chân một chút, thuận tiện cho ngựa một chút nước cùng cỏ khô. Quân sĩ thân vệ cảnh giới giơ đuốc tiến lên, đánh giá một phen mấy nhân sĩ giang hồ này. Các ngươi đến nơi khác nghỉ ngơi đi. Nơi này đã bị chúng ta ở đầy. Quân gia, nếu ở đầy rồi, vậy chúng ta liền không ở trọ, làm phiền tạo điều kiện, sau khi cho ngựa một ít nước cùng cỏ khô, chúng ta đi luôn. Nhân sĩ giang hồ này nói xong, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, xoay người xuống ngựa, đi về phía quân sĩ thân vệ. Quân gia, chúng ta ở bên ngoài cũng không dễ dàng, còn xin quân gia tạo điều kiện. Quân sĩ thân vệ kia sau khi nhìn thấy bạc, thái độ dịu đi một chút. Được rồi, sau khi cho uống nước cùng ăn cỏ khô xong, khẩn trương đi. Quân sĩ thân vệ thu bạc, lập tức chỉ một chỗ cửa hông bên cạnh nhà xe, nơi đó chính là chỗ đổ xe ngựa cùng chuồng. Vâng, đa tạ quân gia, đa tạ quân gia. Nhân sĩ giang hồ này nháy mắt một cái cho mấy đồng bạn phía sau, vài người dựa ngựa đi về phía chuồng bên kia. Giờ phút này nhà xe trừ quân sĩ thân vệ trực ban cảnh giới, người còn lại đều đang ngủ ngáy khò khò. Mấy nhân sĩ giang hồ này thừa dịp quân sĩ trực ban không chú ý, hai người ở dưới bóng đêm yểm hộ, mò về phía nhà xe. Rất nhanh, bọn họ đã tiếp xúc với một tiểu nhị nhà xe. Bọn họ sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, tiểu nhị liền quay trở về trong nhà xe. Tiểu nhị vụng trộm khóa lại cửa phòng của hơn 10 gian giường chung lớn. Ngủ trong hơn 10 gian giường chung lớn này đều là thân vệ của Giang Vĩnh Vân. Bọn họ một đường đi vội, cho nên rất mỏi mệt, giờ phút này ngủ rất say. Mấy quân sĩ ở trong đại sảnh cảnh giới cũng đều ghé vào trên bàn, ngáy khò khò, chưa hề ý thức được, một hồi nguy hiểm đang tới gần. Đêm dài yên tĩnh, đống cỏ khô bên cạnh chuồng ngựa nhà xe đột nhiên hừng hực bốc cháy. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt nổ lép bép, nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, phòng chứa củi của nhà xe cũng cháy lên, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập ở khắp nơi. Đi lấy nước, đi lấy nước. Quân sĩ thân vệ ở bên cạnh chuồng ngựa cảnh giới nhìn thấy bốc cháy, vội lớn tiếng la lên. Mau cứu hỏa nha. Bọn họ ùng ùng rời khỏi chuồng ngựa, chuẩn bị đi đánh thức đoàn người Giang Vĩnh Vân nghỉ ngơi ở trong nhà xe. Mau, ra tay. Nhân sĩ giang hồ ở cạnh chuồng cho ngựa ăn cỏ khô thấy thế, trực tiếp từ trong ống quần lấy ra đoạn đao. Bọn họ mở ra cửa chuồng, tiến vào trong chuồng. Răng rắc. Răng rắc. Bọn họ rất nhanh cắt đứt dây cương buộc ngựa, đuổi ngựa từ trong chuồng chạy ra ngoài. Ở dưới lửa lớn ảnh hưởng, ngựa chiến rời khỏi chuồng, hướng về bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Ngựa chạy rồi, ngựa chạy rồi. Quân sĩ thân vệ cảnh giới gác bên ngoài nhà xe vốn định đi cứu hỏa, nhìn thấy ngựa từ trong chuồng lao ra, vội vàng đi ngăn trở. Trong đêm đen khói đặc tràn ngập, đối mặt ngựa chấn kinh lao tới, mấy quân sĩ thân vệ không ngăn được, chỉ có thể nghiêng người lui qua một bên, để tránh mình bị loạn mã đạp chết. Đã xảy ra chuyện gì? Tựa như đi lấy nước rồi. Mau đi ra nhìn xem. Đoàn người Giang Vĩnh Vân ở trong nhà xe ngủ say cũng đều bị tiếng ồn ào náo động bên ngoài đánh thức. Bọn họ từng người từ trên giường bò dậy, quần áo không chỉnh tề muốn đi ra ngoài. Ken ken. Nhưng khi bọn họ đi mở cửa, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại. Không ổn, bên ngoài bị khóa rồi. Khi bọn họ không mở cửa được, nhất thời trong lòng chấn động. Bên ngoài có ai không? Mở cửa đi. Giờ phút này lửa lớn lan tràn ở trong nhà xe, khắp nơi đều là ánh lửa cùng khói đặc, các quân sĩ bị nhốt ở trong phòng vội hô to. Ngựa trong chuồng cũng chạy rồi, quân sĩ cảnh giới bên ngoài cũng gấp đến độ dậm chân. Ngay lúc này, trên đường cái cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa như sấm. Chỉ thấy từng tên mã tặc giơ đuốc, cười dữ tợn xuất hiện ở trên đường cái. Vù, vù vù. Mũi tên gào thét xé rách bóng tối, mang vài tên quân sĩ thân vệ ở bên ngoài nhà xe đóng đinh trên mặt đất. Mã tặc đằng đằng sát khí đến bên ngoài nhà xe tràn đầy hỗn loạn. Bao vây nhà xe, không tha cả người lẫn vật. Đầu một mã tặc nhìn nhà xe, khuôn mặt lãnh khốc. Rõ. Đám mã tặc lập tức xoay người xuống ngựa, sau đó triển khai vây công đối với nhà xe. Các quân sĩ thân vệ ở lại bên ngoài cảnh giới nhìn thấy rất nhiều người áo đen giết tới, bọn họ điên cuồng biến sắc. Có mã tặc. Có mã tặc giết tới rồi. Bọn họ ở cùng lúc la lên, rút ra trường đao chém giết hỗn chiến cùng một chỗ với mã tặc cùa vào nhà xe. Nhưng bọn họ quá ít người, đại đa số quân sĩ thân vệ đều bị khóa ở trong phòng giường chung lớn không ra ngoài. Chỉ thời gian một cái đối mặt, các thân vệ ở lại đại sảnh cùng bên ngoài cảnh giới đã bị tàn sát hết. Giang Vĩnh Vân ở gian phòng thứ ba. Một tiểu nhị chui ra, hướng về đám mã tặc hô to. Lên. Đám mã tặc lưu lại một bộ phận người quét sạch tàn quân, đại đa số người khác đều hướng về căn phòng Giang Vĩnh Vân ở lại đi chém giết. Mở cửa ra. Đám mã tặc đến cửa phòng, mệnh lệnh tiểu nhị mở cửa. Tiểu nhị tiến lên, mở ra căn phòng bị khóa lại. Hai tên mã tặc không biết sâu cạn cầm đao muốn xông vào bên trong. Nhưng vừa cất bước đi vào, trái phải liền có trường đao đâm đến. Phập. A. Hai tên mã tặc dẫn trước đi vào bị giết ngay tại chỗ, bọn họ ngã bịch xuống đất. Con mẹ nó, bọn hắn không có bao nhiêu người, xông vào đi. Đầu một mã tặc cũng chạy tới, hắn lớn tiếng hạ lệnh. Có mã tặc ném cây đuốc đi vào, sau đó thấy rõ hai thân vệ của Giang Vĩnh Vân tránh né ở hai bên cửa phòng. Giết! Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cầm đao giết vào. Ở trong phòng chật hẹp, hai bên hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai thân vệ của Giang Vĩnh Vân bị chém ngã trong vũng máu. Đám mã tặc hung thần ác sát xông vào trong phòng, trực tiếp lao về phía giường. Không có người. Bọn họ sốc chăn, phát hiện trên giường lại không có một bóng người. Hả? Không có người. Đầu một mã tặc cũng đi qua, nhìn thấy giường trống trơn, vẻ mặt ngây dại. Lục soát. Vâng. Đám mã tặc lập tức lục tung lục soát đối với trong phòng, nhưng lại chưa nhìn thấy bóng dáng Giang Vĩnh Vân. Người đâu? Đầu một mã tặc quay đầu trừng mắt nhìn tiểu nhị, lớn tiếng hỏi. Đầu óc tiểu nhị giờ phút này cũng rối như tơ vò. Ta tận mắt thấy hắn vào ở gian phòng này mà, sao có thể không thấy chứ? Đầu một mã tặc cũng lười đi hỏi tiểu nhị nữa, hắn la lớn, lục soát từng phòng cho ta. Một lần này nhiệm vụ của hắn chính là giết chết Giang Vĩnh Vân ở chỗ này. Nhưng bây giờ xông vào lại chưa nhìn thấy ai, điều này làm tâm tính hắn có chút bùng nổ. Lúc này, bên ngoài, rầm, một tiếng nổ vang. Hơn 30 quân sĩ thân vệ trong một gian phòng ngủ phá vỡ cửa phòng, xông ra. Con mẹ nó, giết giặc. Nhìn thấy từ trong ra ngoài không ít người áo đen mang theo đao, trên mặt một đội quan của quân sĩ thân vệ tràn đầy sự dữ tợn. Giết. Hai bên sau đó ở trong nhà xe bắt đầu hỗn chiến chém giết. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, trường đao sắc bén bổ chém. Tiếng ầm ầm vang lên, có người nện ở trên bàn, bàn ghế nhất thời đổ xuống một mảng. Khi hai bên hỗn chiến chém giết, Giang Vĩnh Vân vị nhị công tử này ở dưới mấy thân vệ vây quanh, đã đứng ở trên một chỗ đồi đất phía sau nhà xe. Giang Vĩnh Vân nhìn về phía nhà xe, nhìn thấy nhà xe ánh lửa ngút trời. Tiếng hô giết gào rống trong đó không ngừng truyền đến. Hắn thở hổn hển, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không phải hắn cân nhắc nhiều hơn một chút, lâm thời đổi một căn phòng mà nói, sợ là mình bây giờ đã chết rồi. Nhị công tử, những người này là có chuẩn bị mà đến, ta thấy nơi đây không nên ở lâu. Tham quân Ôn Bá Trọng giày cũng chạy rơi mất một cái nhìn chém giết nơi xa, đề nghị nhị công tử Giang Vĩnh Vân rời khỏi nơi này. Nhị công tử quay đầu, trên mặt tràn đầy sát ý nồng đậm, Ôn tiên sinh, ngươi cảm thấy là ai muốn giết ta? Ôn Bá Trọng sau khi trầm mặc vài giây, nói, nhị công tử ngươi chết có lợi đối với ai, vậy chính là người đó. Nhị công tử nghe vậy, nắm tay siết vang răng rắc. Trong lòng hắn giờ phút này đã có phán đoán, 8-9 phần 10 là vị đại ca tốt kia của mình. Gã bị miễn đi tất cả chức vụ, phải về Giang Châu đóng cửa suy nghĩ lại, có thể nói về sau chính là một phế nhân rồi. Mà mình thì được ủy thác trọng trách, vị đại ca này của mình khẳng định là sẽ không cam lòng. Nếu một lần này giết chết mình, vậy hắn còn có cơ hội một lần nữa đi lên. Dù sao tam đệ đã chết, hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ, mình nếu lại chết mà nói, cho dù phụ thân bất mãn đối với gã, vẫn như cũ sẽ để gã tiếp nhận đại vị. Giang Vĩnh Vân sau khi trầm ngâm, nói, chúng ta không trở về Giang Châu, về Hữu Kỵ quân trước. Tham quân Ôn Bá Trọng gật gật đầu, được. Bây giờ bọn họ ở nơi này gặp tập kích, ai cũng không biết ở phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ bọn họ. Ở trong mắt Giang Vĩnh Vân, về Giang Châu tiếp nhận chức vụ trưởng sử tiết độ phủ tất nhiên quan trọng, nhưng mạng nhỏ của mình cũng quan trọng tương tự. Mình nếu chết rồi, vậy cái gì cũng không còn nữa. Vì thế, hắn quyết định lập tức quay trở lại, đi Hữu Kỵ quân. Hữu Kỵ quân là quân đội hắn nắm giữ. Vẫn là tin được. Có một mũi quân đội làm bảo hộ, cho dù có người muốn gia hại mình, vậy cũng không có cơ hội. Sáng sớm, gió khẽ thổi, nhấc lên lụa mỏng trên bức rèm. Ánh mặt trời ấm áp nhỏ vụn xuyên qua khe hở cửa sổ rơi vào trong phòng, chiếu rọi hai thân thể quấn lấy nhau trên giường lớn. Tô Ngọc Ninh nhìn vị đô đốc Tả Kỵ quân khuôn mặt tuấn tú này nằm ở bên người, ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, trên mặt của nàng liền nóng lên từng đợt, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Nàng cảm thấy mình đã cược đúng. Lúc trước bị hắn bắt đi, nàng thật sự sợ hãi, thậm chí nghĩ tới tự sát, sợ bị sơn tặc làm nhục. Nhưng sau khi nàng phát hiện Trương Vân Xuyên không giống với các sơn tặc thô bạo vô lễ khác, nàng liền từ bỏ suy nghĩ tự sát. Nàng thông qua quan sát sâu sắc, phát hiện Trương Vân Xuyên khác với số đông. Đây không phải một vị sơn tặc cùng hung cực ác. Hắn là một người thanh niên có khát vọng, có lý tưởng. Lúc trước hắn vào rừng làm cướp làm giặc, cũng là vì bảo hộ người thân của mình, bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Thông qua từng sự việc Trương Vân Xuyên làm, khiến nàng tiến một bước hiểu biết cách làm người cùng dã tâm bừng bừng của Trương Vân Xuyên. Tô Ngọc Ninh cuối cùng quyết định cược một phen, mang cuộc đời của mình buộc chung một chỗ với hắn. Ít nhất từ bây giờ xem ra, nàng cảm thấy nàng đã cược đúng. Mặt trời lên cao, Nàng nhẹ nhàng dời bàn tay to của Trương Vân Xuyên đặt lên trên người nàng, muốn dậy. Nhưng nàng vừa di chuyển, Trương Vân Xuyên liền mở mắt. Sao không ngủ thêm chút nữa? Trương Vân Xuyên đưa tay ôm vòng eo Tô Ngọc Ninh, bàn tay to trượt xuống. Ai da, đại nhân, trời cũng sáng rồi, ngươi đừng làm chuyện xấu nữa. Cảm nhận được một đôi bàn tay to kia vuốt ve, Tô Ngọc Ninh vặn vẹo thân thể, mặt đỏ bừng. Nàng vừa rồi gọi ta cái gì? Trương Vân Xuyên ghé mặt đến phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh nghĩ đến đêm qua điên cuồng, nhất thời mặt đỏ đến cổ. Đối mặt một đôi bàn tay to mạnh mẽ vuốt ve kia, nàng thẹn thùng cúi đầu, phát ra thanh âm như mũi kêu, phu quân. Kêu không đủ lớn tiếng, phải trừng phạt. Nhìn Tô Ngọc Ninh thẹn thùng, máu trong thân thể Trương Vân Xuyên lại sôi trào lên, trực tiếp hôn lên. Đừng mà. Tô Ngọc Ninh thở gấp muốn đẩy ra Trương Vân Xuyên, nhưng đối mặt Trương Vân Xuyên khôi ngô mạnh mẽ, nàng rất nhanh đã từ bỏ giãy giụa. Sau thời gian một nén nhang, Tô Ngọc Ninh lúc này mới thở hồng hộc bò dậy. Nàng vuốt mái tóc dính ở trên trán, đỏ mặt vỗ một cái đánh bật ra một đôi ma trảo kia của Trương Vân Xuyên. Lúc trước còn cho rằng chàng là chính nhân quân tử, không ngờ chàng xấu như vậy. Tô Ngọc Ninh kéo chăn tới che đi thân thể mình, khóe miệng nhếch lên, mở miệng thầm oán. Nam nhân không xấu nữ nhân không thương mà. Chàng lấy đâu ra nhiều ngụy biện toàn nói hưu nói vượng như vậy. Sao là ngụy biện, nàng chẳng lẽ nói không thích ta? Ai tối hôm qua còn gọi phu quân tới đi? Trương Vân Xuyên cười hề hề lại ghé lên, Tô Ngọc Ninh lại trực tiếp đưa tay chọc chọc lên cái trán hắn. Chàng nếu còn dở trò xấu, ta cắt mệnh căn của chàng. Ai da, tiểu nương tử còn học được uy hiếp ta, xem ta hôm nay thu thập nàng như thế nào. Trương Vân Xuyên nói xong, lại muốn bổ nhào lên. Tô Ngọc Ninh thì dùng chăn bọc lấy thân thể, cười hì hì vội vàng chạy xuống giường. Đại Lang, đừng náo loạn nữa. Nhìn Trương Vân Xuyên xuống giường đuổi theo, Tô Ngọc Ninh xin tha, chàng còn có cả đống việc chính cần đi làm đó, ta cũng không muốn bị người ta mắng là yêu phụ. Vậy nàng đáp ứng ta, quay về hầu hạ ta thật tốt, bằng không ta hôm nay thế nào cũng phải thu thập nàng hẳn hoi mới được. Trương Vân Xuyên ép Tô Ngọc Ninh đến góc tường, dương nanh múa vuốt, một bộ tư thái sói xám lớn. Được, ta đáp ứng chàng. Tô Ngọc Ninh hờn dỗi đáp ứng. Vậy còn tạm được. Trương Vân Xuyên véo cái mũi Tô Ngọc Ninh, lúc này mới từ bỏ ý đồ bất lương. Tô Ngọc Ninh lấy ra quần áo rơi rải rác ở trên mặt đất, tự mình mặc giúp Trương Vân Xuyên. Đại Lang, chàng hôm qua đi xem đồng muối như thế nào? Tô Ngọc Ninh vừa giúp Trương Vân Xuyên mặc quần áo, vừa dò hỏi. Người làm muối của đồng muối so với nông dân sống còn khổ hơn nha. Trương Vân Xuyên cảm thán nói, bọn họ chịu nắng chịu gió, mỗi ngày lao động nặng nề vất vả, lại ấm no cũng khó duy trì. Hải Châu là trọng địa sản xuất muối của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hầu như 8-9 thành muối đều là từ nơi này sản xuất ra. Nơi này có mấy đồng muối quan phủ trực tiếp quản hạt. Ngoài ra, còn muốn đồng muối tư to nhỏ. Muối nơi này không chỉ cung ứng Đông Nam Tiết Độ Phủ, đồng thời cũng bán đi các nơi xa, là nơi sản xuất muối số 1 số 2 của Đại Chu. Trương Vân Xuyên hôm nay chiếm cứ Hải Châu, tự nhiên sẽ không bỏ qua sản nghiệp có thể sinh ra lượng lớn lợi nhuận này. Vì thế, hắn chuyên môn rút thời gian, đi thị sát các đồng muối, hiểu biết tình huống sản xuất muối. Nhưng đi một vòng, trong lòng hắn có chút không dễ chịu. Tuy Hải Châu mỗi ngày sản xuất lượng lớn muối, nhưng trên thực tế mấy vạn người làm muối lại có cuộc sống thê thảm không thôi. Bọn họ ở trong túp lều đơn sơ bên cạnh đồng muối, rất nhiều người thậm chí một gian phòng ốc hẳn hoi cũng không có. Muối quan cùng muối tư lợi nhuận đều rất lớn, nhưng những người làm muối này lao động nặng nề, mỗi ngày lại chỉ có vẻn vẹn mấy đồng tiền. Mấy đồng tiền này còn thường xuyên bị các quan viên Hải Châu phái tới quản lý đồng muối cắt xén tham ô, những người làm muối này đều là một ít người không có đất đai, bọn họ một khi mất đi công việc này, vậy liền phải đi xin cơm. Cho nên cho dù gặp bóc lột áp bức, nhưng bọn họ vì sống sót, vì người nhà không đói bụng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tô Ngọc Ninh tự nhiên biết những người làm muối này ở đồng muối quan phủ cuộc sống thật sự khổ, cũng biết quản lý đồng muối rất hỗn loạn. Thấy Trương Vân Xuyên cũng nhìn ra mấy vấn đề này, nàng lập tức mở miệng nói, Đại Lang, chàng nói không sai, những người làm muối này thật sự sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Hải Châu hàng năm bán muối có thể thu không ít bạc. Chỉ năm trước Hải Châu bán muối đã ước chừng có 1.000 vạn lượng bạc, chiếm cứ một nửa thu nhập của toàn bộ Hải Châu. Ta cảm thấy chúng ta đã chiếm cứ Hải Châu, không thể phân công các quan viên ban đầu kia quản lý đồng muối nữa. Những người đó chỉ biết bản thân vớt bạc, cũng không để ý người làm muối phía dưới chết sống, về lâu dài, sẽ xảy ra vấn đề. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Xuyên, ta nghĩ chúng ta nên phái ra một người có thể tin cậy đi qua, tiếp nhận chuyện đồng muối. Vậy nàng cảm thấy phái ai đi thì tốt đây? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, hỏi. Tô Ngọc Ninh ôm cánh tay Trương Vân Xuyên, làm nũng nói, đô đốc đại nhân ngươi nếu không ngại, Tô Ngọc Ninh ta nguyện sẽ chia lo lắng cho đô đốc đại nhân. Ta đã biết nàng không chịu ngồi yên ở đô đốc phủ. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh một lần, nói, chẳng qua ở đồng muối gió thổi nắng phơi, sợ là không tới mấy ngày, cánh tay trắng nõng này của nàng phải phơi nắng thành than đen. Có thể sẽ chia lo lắng cho đô đốc đại nhân, phơi nắng thành than đen lại tính là gì? Phơi nắng thành than đen, ta sẽ phải đau lòng. Tô Ngọc Ninh thấy thế, lập tức hạ bớt yêu cầu, nói, Đại Lang, Tần gia lúc trước làm ăn cùng chúng ta chàng còn nhớ không? Ta làm sao không nhớ, nếu không phải Tần gia bán cho chúng ta muối tư, chúng ta cũng không có cách nào kiếm lấy bạc chiêu binh mãi mã. Tuy muối tư không phải thùng vàng đầu tiên của Trương Vân Xuyên, nhưng muối tư làm ăn kiếm lấy bạc, thật sự đã giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Đặc biệt giai đoạn đầu khi thực lực còn yếu, nếu không phải bạc muối tư cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Hắn căn bản không có cách nào đi thu mua lòng người, chiêu binh mãi mã, cũng không đủ bạc đi lo lót trên dưới. Hắn có thể có hôm nay, muối tư của Tô Ngọc Ninh kiếm lấy bạc không thể không tính công. Bởi vì chúng ta làm ăn với Tần gia, lúc trước chưa mua muối tư của Hải Châu Trương gia. Trương gia này dưới cơn giận dữ, thiếu chút nữa diệt môn Tần gia, ý đồ bức bách chúng ta đi mua muối tư nhà bọn họ. Tính ra, Tần gia thiếu chút nữa diệt môn, cũng là có một ít quan hệ với chúng ta. Tô Ngọc Ninh nói, Tần gia lúc trước giúp chúng ta việc lớn như vậy, ta cảm thấy chúng ta không thể quên bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, lập tức hiểu ý tứ của Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên hỏi, Tần gia kia bây giờ người chủ sự là ai? Trong lòng Tô Ngọc Ninh vui vẻ, lập tức nói, tộc nhân Tần gia thương vong nặng nề, bây giờ người chủ sự tên Tần Liệt. Tần Liệt làm người hàm hậu thành thật, làm việc cũng rất giỏi giang, ta cảm thấy có thể sử dụng. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, người hàm hậu thành thật sẽ buông muối tư, đi làm việc treo đầu ở trên lưng quần đó. Tô Ngọc Ninh tức giận biểu môi, Đại Lang, ta cũng là giúp chàng làm ăn muối tư, chàng bây giờ có phải ghét bỏ ta hay không? Sao có thể chứ? Trương Vân Xuyên lập tức ôm Tô Ngọc Ninh, nói, nàng chính là người ta thích nhất. Ta cũng không phải là người qua sông đoạn cầu. Tần Liệt là buôn bán muối tư, đối với đồng muối cũng rõ ràng, nàng đã tiến cử, vậy ta như thế nào cũng phải nể mặt nàng một phen đúng không? Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, như vậy đi, bảo Tần Liệt đi làm Hải Châu tuần diêm sứ, để hắn làm trước một thời gian. Nếu làm tốt, vậy thì tiếp tục làm. Nếu năng lực không được, ta liền đổi người. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, trong lòng rất vui vẻ. Đại Lang, chàng yên tâm, ta sẽ dặn dò Tần Liệt, bảo hắn làm việc cho tốt. Hắn nếu bằng mặt không bằng lòng, không nghe sai sử, không cần chàng ra tay, cô nãi nãi ta tự mình thanh lý môn hộ. Trương Vân Xuyên sau khi dẫn dắt Tả Kỵ quân chiêu hàng Đông Nam Nghĩa quân, cục diện Hải Châu liền hoàn toàn ổn định lại. Đây là địa bàn thứ hai kế tiếp Trần Châu, Trương Vân Xuyên có khả năng khống chế. Đặc biệt Hải Châu sản xuất muối, cái này chính là tương đương với gà mái biết đẻ trứng vàng. Hắn bây giờ tuy ở mặt ngoài chưa xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng trên thực tế đã trở thành một tập đoàn quân sự bên trong Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn nếu mang thu nhập bán muối giữ lại toàn bộ, Đông Nam Tiết Độ Phủ nhắm chừng cũng không có cách nào làm gì hắn. Nhưng Trương Vân Xuyên không chuẩn bị làm như vậy. Hắn chuẩn bị giữ lại một nửa bạc là được, một nửa khác vẫn như cũ đưa tới Tiết Độ Phủ, để tránh hoàn toàn xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ. Dù sao Hải Châu tuy sản xuất muối, nhưng lương thực, vải vóc, sắt, lá trà các phương diện vật tư đều vẫn tương đối khiếm khuyết. Chỉ dựa vào Hải Châu, nuôi không nổi quân đội khổng lồ và số lượng lưu dân rất lớn. Cái này cần mua từ nơi khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một khi trở mặt với Tiết Độ Phủ, vậy Tiết Độ Phủ cho dù không phái binh đến công, cũng sẽ phong tỏa biên giới, phòng ngừa các loại vật tư tiến vào Hải Châu. Hải Châu nếu tiến vào trạng thái chiến tranh, vậy phát triển trên địa phương cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương đối lớn. Đương nhiên, hắn có thể phái binh đi đánh tiếp Độ Phủ, chiếm lĩnh càng nhiều địa phương hơn. Nhưng Trương Vân Xuyên không muốn làm như vậy, bởi vì chiếm lĩnh nhiều địa bàn nữa, nếu chỉ là quân sự chiếm lĩnh, vậy không có tác dụng lớn bao nhiêu. Dù sao chiếm lĩnh địa bàn mục đích là đạt được dân cư, đạt được lương thực tiền bạc, mà không phải phân tán quân đội, tiêu hao tinh lực. Hắn bây giờ tuy nhìn như thực lực rất mạnh, nhưng đó chỉ là quân đội mà thôi. Trên thực tế hắn đổi lên quá nhanh, nền tảng quá mỏng, dưới trướng thiếu nhân tài đủ thống trị địa phương. Cho dù chiếm lĩnh rất nhiều địa khu, cũng không đủ quan viên đi thống trị những địa phương này, cho nên không thể tiêu hóa hữu hiệu, ngược lại sẽ liên lụy cùng phân tán tinh lực của hắn. Vì thế, ý tưởng của Trương Vân Xuyên bây giờ chính là lấy thời gian đổi không gian. Ở trong ngắn hạn, không cần đánh trận. Tận khả năng áp chế ý tưởng mở rộng cướp địa bàn, cần tận khả năng tránh cho cuốn vào một vòng chiến sự mới. Cực kỳ hiếu chiến, không hiểu kinh doanh địa phương mà nói, vậy sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Cho nên củng cố tốt địa bàn Hải Châu trước, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, bồi dưỡng nhân tài, hắn cảm thấy đây mới là việc cấp bách. Vì tận khả năng tranh thủ thời gian cho bọn họ phát triển thực lực, củng cố địa bàn. Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này bây giờ có thể nói là bận chân không chạm đất. Hắn ở dưới sự bảo vệ của thân vệ, tự mình xâm nhập tuyến đầu, đi Ngư Thành, huyện Phúc An. Lượng lớn thành trấn nông thôn thăm dò điều tra. Thông qua hắn đi điều tra, phát hiện Hải Châu tuy là trọng địa sản xuất muối, nhưng huyện Phúc An cũng có lượng lớn ruộng tốt. Chẳng qua lượng lớn chỗ đất này đều ở trong tay một ít hào môn nhà giàu. Thậm chí một ít quyền quý Giang Châu cũng mua không ít đất ở bên này. Hầu như có một nửa dân chúng đều là điền hộ của những nhà giàu này, dựa vào thuê đất trồng trọt, giao nộp địa tô miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Tình huống thâu tóm đất đai ở Hải Châu tương đối nghiêm trọng, điều này làm Trương Vân Xuyên biết, phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này. Hắn thân là đô đốc Tả Kỵ quân, muốn trong thời gian ngắn nhất thắng được lòng dân, vậy phải làm ra chút chuyện có lợi cho dân chúng. Nếu giống ngày xưa không thay đổi chút nào, vẫn là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mà nói, vậy dân chúng dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Khi Trương Vân Xuyên ở Ngư Thành thị sát, Hải Châu phái người tới nói, người tiết độ phủ tới. Trương Vân Xuyên không thể không vội vàng kết thúc hành trình của mình, cưỡi ngựa chạy về Hải Châu. Ở trong phòng khách phủ đô đốc Tả Kỵ quân, Trương Vân Xuyên gặp được một người quen cũ. Vị người quen cũ này không phải ai khác, chính là Đông Nam Tiết Độ Phủ doanh điền sứ Phương Bình. Phương Bình tự mình đến, khiến Trương Vân Xuyên tương đối bất ngờ. Phương Bình này chính là nhân vật cao tầng của Tiết Độ Phủ. Bây giờ chuyện mình là sơn tặc Cửu Phong Sơn bên ngoài truyền ồn ào, gã thế mà còn dám lấy thân mạo hiểm, thực sự tràn đầy can đảm. Ra mắt Phương đại nhân. Trong lòng Trương Vân Xuyên tuy nói thầm, nhưng vẫn biểu hiện ra sự nhiệt tình nên có, cao hứng đi lên chào hỏi với gã. Trương đại đô đốc, ta chúc mừng ngươi trước nha. Phương Bình cũng biết vị trước mắt này chính là đại sơn tặc, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn nặn ra nụ cười. Phương đại nhân, xem ngươi nói lời này, ta bây giờ có cả đống chuyện phiền lòng đây, nào có việc vui gì. Mau mời ngồi. Trương Vân Xuyên cười bảo Phương Bình ngồi xuống. Sau khi hai người xoay người ngồi xuống, thân vệ đưa lên trà nóng, sau đó lui ra ngoài. Trương đại đô đốc, lần này thật là việc vui. Phương Bình nhìn Trương Vân Xuyên, trên mặt nở đầy nụ cười từ trong tay một quan lại cấp dưới phía sau lấy ra một phần sắc điệp cáo thân. Trương đại đô đốc, ngươi nhanh như vậy đã chiêu an tặc quân Hải Châu, ổn định thế cục Hải Châu, tiết độ sứ đại nhân rất cao hứng. Phương Bình nói với Trương Vân Xuyên, tiết độ sứ đại nhân đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay, chính thức thăng nhiệm ngươi làm đại đô đốc Tả Kỵ quân. Phương Bình nói xong, đẩy sắc điệp cáo thân tới trước mặt Trương Vân Xuyên, ánh mắt vụng trộm quan sát phản ứng của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên giáp mặt mở ra, nhìn thấy thật là bổ nhiệm mình làm đại đô đốc Tả Kỵ quân, còn đóng ấn tỳ của tiết độ sứ. Trương Vân Xuyên lập tức đứng dậy, hướng về phía Giang Châu chắp tay. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm cùng coi trọng, mặt tướng nguyện ý để tiết độ sứ đại nhân sử dụng, vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Thấy Trương Vân Xuyên tư thái như thế, Phương Bình khẽ gật đầu. Trương Đại Lang này tuy là sơn tặc Cửu Phong Sơn, nhưng hắn vui vẻ tiếp nhận tiết độ sứ đại nhân ủy nhiệm, thoạt nhìn cũng không có ý phản. Nếu hắn thật sự có thể vứt bỏ thân phận sơn tặc ngày xưa, trung thành cống hiến cho Tiết Độ phủ mà nói, vậy quả nhiên là một câu chuyện đẹp. Trương Vân Xuyên sau khi bày tỏ thái độ một phen, lúc này lại mới xoay người ngồi xuống. Trương Đại Đô Đốc, Tiết Độ sứ đại nhân đối với ngươi là rất coi trọng cùng tín nhiệm, ngươi cũng không thể cô phụ Tiết Độ sứ đại nhân kỳ vọng cao nha. Phương đại nhân yên tâm, Trương Đại Lang ta có hôm nay, đó đều là Tiết Độ sứ đại nhân cất nhắc, ơn tri ngộ, ta không dám quên. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phương Bình khen tặng, Đông Nam Tiết Độ phủ ta có Trương Đại Đô Đốc người thiện chiến, lại hiểu rõ đại nghĩa như vậy, là chuyện may mắn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta nha. Phương đại nhân quá khen rồi. Phương Bình nói xong, lại từ trong tay quan cấp dưới phía sau cầm ra một ít sắc điệp cáo thân trống. Trương Đại Đô Đốc, những cái này đều là sắc điệp cáo thân trống. Phương Bình giới thiệu với Trương Vân Xuyên, Hải Châu rung chuyển, các cấp quan lại còn bỏ trống rất nhiều. Tiết Độ sứ đại nhân nói, chuyện Hải Châu về sau, tất cả đều do Trương Đại Đô Đốc ngươi một mình quyết định. Ở Đông Nam Tiết Độ phủ ta, một phần ân sủng này, Trương Đại Đô Đốc ngươi là độc nhất đó. Trương Vân Xuyên nhìn sắc điệp cáo thân trống kia, trong lòng đã hiểu dụng ý của Tiết Độ phủ. Đây là lo lắng mình tạo phản, cho nên lúc này mới làm hết việc lôi kéo, mang quyền to ủy nhiệm các cấp quan viên Hải Châu đều giao cho mình. Trên thực tế Tiết Độ phủ làm như thế, cũng là vì duy trì một cái mặt mũi mà thôi. Dù sao Trương Vân Xuyên bây giờ muốn bổ nhiệm ai nhậm chức thì bổ nhiệm người đó, Tiết Độ phủ thật sự không có cách nào can thiệp. Trương Vân Xuyên mỉm cười, thu lại sắc điệp cáo thân, xin Phương đại nhân chuyển lời cho Tiết Độ sứ đại nhân, xin hắn yên tâm, ta nhất định sẽ thận trọng bổ nhiệm các cấp quan lại. Có câu này của Trương Đại Đô Đốc, ta liền an tâm rồi. Thấy Trương Vân Xuyên thái độ rất tốt, Phương Bình lúc này mới nói ý đồ thật sự một lần này đến. Đúng rồi, Tiết Độ sứ đại nhân trước khi đi dặn dò, bảo ta nhắc nhở, Trương Đại Đô Đốc nhất định phải chỉnh đốn tốt đồng muối Hải Châu, tránh cho muối tư lan tràn. Trương Vân Xuyên nghe xong, mỉm cười. Hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Bình. Phương đại nhân, buôn muối vận chuyển muối, tất cả như cũ. Trương Vân Xuyên nói với Phương Bình, Hải Châu bây giờ tặc nhân đã quét sạch, đường xá cũng đang chỉnh đốn mở rộng. Đồng muối đã khôi phục như lúc ban đầu, bây giờ mỗi ngày sản xuất lượng lớn muối thô, kho hàng cũng sắp không chứa hết. Xin chuyển lời thương nhân muối các nơi, bọn họ hoàn toàn có thể đến Hải Châu mua muối, Trương Đại Lang ta cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa tiền thu bán muối đồng muối này, ta cũng sẽ không nuốt riêng giữ lại, ta sẽ nộp lên toàn bộ cho Tiết Độ phủ. Trương Vân Xuyên tuy nói rất hay, nhưng đến lúc đó nộp lên bao nhiêu, cái này phải xem thái độ của Tiết Độ phủ đối với hắn. Phương Bình sau khi nghe được lời này, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trương Đại Lang này vẫn là lấy đại cục làm trọng, không phải người quá tham lam. Sản xuất muối buôn muối lợi nhuận rất cao, hầu như chiếm cứ một nửa thu nhập của Đông Nam Tiết Độ phủ. Nếu Trương Đại Lang độc chiếm, vậy thu nhập của Đông Nam Tiết Độ phủ sẽ giảm mạnh. Đối mặt một khối lợi nhuận lớn như vậy, Tiết Độ phủ không có khả năng từ bỏ. Cho nên đến lúc đó vô luận như thế nào, Tiết Độ phủ đều phải điều binh khiển tướng, đoạt lại Hải Châu. Bây giờ Trương Đại Lang đã tỏ thái độ như vậy, vậy ít nhất có thể tránh được một trận chiến tranh. Tiết Độ sứ đại nhân nói, bây giờ Hải Châu cần an trí lưu dân, còn có Tả Kỵ quân lương thảo quân lương cũng cần không ít bạc. Phương Bình nói với Trương Vân Xuyên, về sau bạc bán muối, mỗi tháng nộp lên cho Tiết Độ phủ 50 vạn lượng là được, bạc khác đều để lại Hải Châu, do Trương Đại Đô Đốc ngươi điều phối sử dụng. Muối của Hải Châu bán đi xa các nơi, mỗi tháng tiền thu hầu như ở trên dưới 100 vạn lượng. Bây giờ Tiết Độ phủ chỉ cần 50 vạn lượng, vừa thăng quan cho hắn, vừa cho hắn sắc điệp cáo thân trống, đủ thấy thành ý của Tiết Độ phủ. Trương Vân Xuyên không muốn xé rách da mặt với Tiết Độ phủ, cho nên gật gật đầu, ngay lập tức đáp ứng. Mặc kệ Tiết Độ phủ có phải kế hoãn binh hay không, mình bây giờ cũng thật sự cần thời gian đi chỉnh đốn nội bộ, củng cố địa bàn. Mỗi tháng 50 vạn lượng bạc, coi như tiền hắn mua thời gian đi. Tiết Độ phủ doanh điền sứ Phương Bình tự mình đi Hải Châu một chuyến, có thể nói là mạo hiểm thật lớn. Một khi Trương Vân Xuyên nếu muốn cắt cứ Hải Châu tự lập, vậy hắn nói không chừng sẽ gặp bất trắc. Nhưng nếu là không có một người có phân lượng đảm đương người liên lạc này mà nói, vậy Tiết Độ phủ trước sau không làm rõ được thái độ của Trương Vân Xuyên. Phương Bình lúc trước đi Trần Châu đón Trương Vân Xuyên đến Giang Châu báo cáo công tác, hai bên xem như người quen cũ. Đối mặt mệnh lệnh của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, một lần này Phương Bình không thể không kiên trì đi lên. Trương Vân Xuyên chưa biểu hiện ra ý phản, nhưng Giang Vạn Thành vẫn rất lo lắng. Lão một lần này phái Phương Bình tự mình đến Hải Châu, chính là vì tiến một bước thử Trương Vân Xuyên, xem thái độ của hắn đối với tiết độ phủ. Phương Bình ở sau khi trải qua một phen thử, hài lòng mà về. Không chỉ thấy Trương Vân Xuyên đối với tiết độ phủ vẫn tôn trọng như cũ, hơn nữa cũng bằng lòng từ trong thu nhập mỗi tháng bán muối nộp lên một bộ phận cho tiết độ phủ. Cái này đủ để nói rõ, Trương Đại Lang người này đối với tiết độ phủ cũng không có địch ý ở trong mắt hắn. Hôm nay Trương Đại Lang đã từ bỏ thân phận sơn tặc Cửu Phong Sơn ban đầu của mình. Chỉ cần tiết độ phủ không vạch trần hắn, không truy cứu. Hơn nữa ủy thác trọng trách mà nói, vậy Trương Đại Lang vẫn có thể tin, có thể dùng. Bây giờ điều tiết độ phủ cần làm, chính là không ngừng lấy lòng, mượn sức, để khiến Trương Đại Lang trở thành một viên tài tướng đắc lực của tiết độ phủ. Trương Vân Xuyên tự nhiên không biết suy nghĩ của Phương Bình cùng tiết độ phủ. Ở trong mắt hắn, mọi thứ hôm nay mình làm, đều là vì tranh thủ thời gian, tiêu hóa địa bàn, lớn mạnh thực lực mà thôi. Bây giờ còn chưa phải lúc xé rách da mặt với tiết độ phủ. Trương Vân Xuyên ở ngày thứ hai tiễn bước Phương Bình, đã mang tả kỵ quân tham quân Vương Lăng Vân, tham tướng Lâm Hiền triệu tập đến trong phòng tiếp khách phủ đô đốc. Hắn mang nội dung nói chuyện với Phương Bình, nói đơn giản cho hai người Vương Lăng Vân, Lâm Hiền. Vương Lăng Vân và Lâm Hiền sau khi nghe xong, tỏ vẻ khẳng định cùng ủng hộ đối với cách làm này của Trương Vân Xuyên. Bọn họ lúc trước bởi vì chịu các phương diện hạn chế, không dám to gan lớn mật phát triển thực lực của mình. Bây giờ thật không dễ gì có một khối địa bàn thuộc về mình, tự nhiên là cần củng cố tốt trước, sau đó lại tính toán thứ khác. Đối với loại sách lược đóng vững đánh chắc này, Vương Lăng Vân và Lâm Hiền là đồng ý, bây giờ nếu tùy tiện xé rách da mặt với tiết độ phủ, bọn họ tuy không sợ tiết độ phủ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tiêu hóa địa bàn. Hôm nay gọi các ngươi tới đây, trừ nói cho các ngươi một chút về chuyện đàm phán với tiết độ phủ, còn có một việc. Trương Vân Xuyên nói xong, lấy ra hai phần sắc điệp cáo thân. Trương Vân Xuyên cười giới thiệu, đây là cáo thân tiết độ sứ đại nhân chúng ta đóng đại ấn. Hôm nay quân đội chúng ta đã có thể hoàn toàn khống chế Hải Châu, nhưng rất nhiều công việc trên địa phương vẫn hỏng bét. Ánh mắt Trương Vân Xuyên chuyển về phía Vương Lăng Vân nói, Lão Vương, ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm Tri Châu Hải Châu, do ngươi quản lý công việc khu vực này. Dưới trướng Trương Vân Xuyên mãnh tướng có thể xung phong hãm trận không ít, nhưng lại thiếu quan văn thống trị địa phương. Một đám quan viên ban đầu đó của Hải Châu đã nát triệt để. Tuy sau khi tả kỵ quân đánh trở về, rất nhiều người lại từ các nơi chui ra. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng không chuẩn bị sử dụng bọn họ. Những người này ngồi không ăn bám, chỉ biết kiếm bạc, không hề để ý dân chúng chết sống, dùng người như vậy chính là tự đào mộ. Đô đốc đại nhân, ta chưa từng làm Tri Châu nha, nếu không, ngài chọn người hiền năng khác đi. Đối mặt Trương Vân Xuyên ủy nhiệm, Vương Lăng Vân lộ vẻ mặt khó xử. Hắn ở sau khi đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, vẫn luôn đảm nhiệm nhân vật phụ tá tham quân. Hỗ trợ ra chút chủ ý, thuận tiện xử lý một ít công việc trong quân mà thôi. Bây giờ chợt đẩy hắn lên trên vị trí Tri Châu Hải Châu, điều này làm trong lòng hắn thật sự là không tự tin. Dù sao hắn ở trước khi đảm nhiệm tham quân của Trương Vân Xuyên, cũng chỉ là một thiếu gia của Vương gia huyện Tam Hà mà thôi, chưa từng có bất cứ kinh nghiệm gì thống trị địa phương. Người trước kia cũng chưa từng làm tham quân, giờ không phải làm rất tốt sao? Trương Vân Xuyên mang cáo thân không cho phân trần nhét vào trong tay Vương Lăng Vân, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Đối mặt Trương Vân Xuyên cứng rắn ủy nhiệm, Vương Lăng Vân cũng cười khổ không thôi. Nhưng hắn nghĩ một chút, tựa như trừ mình, có thể tạm thời tiếp nhận công việc này, thật đúng là không có mấy ai. Mình tuy không hiểu thống trị địa phương như thế nào, ít nhất là trung thành. Nhưng nếu là để một người ngoài đến thống trị Hải Châu, Đô Đốc Đại Nhân khẳng định không yên tâm. Đô Đốc Đại Nhân, ta phải nói trước. Vương Lăng Vân tiếp nhận cáo thân, nói, quay đầu nếu có người thích hợp, ta vẫn về bên cạnh ngươi làm tham quân. Được nha. Trương Vân Xuyên cười nói, vậy ngươi liền bồi dưỡng thêm cho ta một ít người thích hợp. Bọn họ đến lúc đó nếu có thể gánh vác trọng trách, ta liền để ngươi trở về. Vương Lăng Vân mặt như mướp đắng, Đô Đốc Đại Nhân ngươi thế này cũng quá ép buộc người ta rồi. Nhìn một bộ dáng rất không tình nguyện đó của Vương Lăng Vân, Trương Vân Xuyên cũng biết thật sự có chút làm khó gã. Nhưng ai bảo bên người mình thật sự thiếu nhân tài chứ? Triệu Lập Bân trái lại có thể dùng, nhưng gã hôm nay ở Trần Châu bên kia làm huyện lệnh, lúc này mới chưa được mấy ngày, cũng còn ở giai đoạn thích ứng trưởng thành. Hắn còn trông cậy vào Triệu Lập Bân về sau mang công việc địa bàn Trần Châu tiếp nhận cơ. Thật ra, ngươi cũng đừng sợ. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, ngươi làm Tri Châu Hải Châu này, cứ nắm mấy việc là được. Vương Lăng Vân nghe vậy, lập tức dựng lỗ tai. Thứ nhất, ngươi trù hoạch kiến lập cho ta một tòa thư viện Hải Châu, mời chào thiếu niên cùng thanh niên, tạm định 500 người, trong một năm, cần bọn họ có thể hiểu chút chữ nghĩa là được. Đồng thời, ở Ngư Thành, huyện Phúc An, huyện Lâm Chương, thành Hải Châu kiến lập 4 tòa huyện học đường. 4 tòa huyện học đường này đều tự chiêu mộ trẻ con 5 tuổi đến 15 tuổi, tiến hành bồi dưỡng đối với bọn họ. Đối mặt hành động lớn này của Trương Vân Xuyên, Vương Lăng Vân nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Rất hiển nhiên, Đô Đốc Đại Nhân đây là muốn mô phỏng lúc trước ở Ngọa Ngưu Sơn thành lập Hắc Kỳ học đường cùng Quân Võ học đường, tự mình bồi dưỡng ra một nhóm nhân tài. Bây giờ rất nhiều thư lại trong quân đều là Hắc Kỳ học đường của Ngọa Ngưu Sơn bên kia đi ra. Một ít quan quân trung cao cấp cũng đều từng từ Quân Võ học đường đào tạo sâu, hiệu quả tăng lên rất không tệ. Hôm nay Hắc Kỳ học đường Ngọa Ngưu Sơn bên kia đã từng bước chuyển dời đến Trần Châu, Quân Võ học đường cũng còn chưa chiêu mộ nhóm người thứ hai. Trương Vân Xuyên một lần này quyết định mở rộng quy mô, thành lập thêm mấy học đường mới, bồi dưỡng nhân tài. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, ngươi chuyện thứ hai cần làm chính là xây đường, xây nhà, khai hoang cùng thanh tra đồng ruộng. Hôm nay lượng lớn lưu dân ùa vào Hải Châu, ngươi phải dùng những người này. Ở trước đầu xuân năm sau, cần bảo đảm các huyện đường được chỉnh đốn cùng mở rộng, cam đoan tiêu chuẩn 4 chiếc xe ngựa song song. Nếu muốn giàu xây đường trước, Trương Vân Xuyên là nhớ rõ câu này. Đường thông không chỉ thuận tiện vận chuyển vật tư, cũng có thể thuận tiện các huyện trao đổi lui tới. Bây giờ đường Hải Châu đi thông bên ngoài vừa phá vừa nát, rất nhiều nơi thậm chí không thể cho xe ngựa đi thông. Huyện Phúc An và huyện Lâm Chương hai nơi, thế mà chỉ có một con đường nhỏ chỉ có thể cho người đi đường đi thông, cưỡi ngựa cũng khó khăn. Vấn đề đường xá hạn chế nghiêm trọng Hải Châu phát triển. Cái này liền dẫn tới hiệu suất vận chuyển thấp không nói, điều động binh mã càng thêm phiền toái. Về sau nếu gặp đánh trận, vận chuyển lương thảo cũng là vấn đề thật lớn. Cho nên ý tưởng của Trương Vân Xuyên chính là, cần bảo đảm đường xá các huyện là thông suốt, binh mã thương đội đều có thể đi thông. Trừ xây dựng đường xá, những nơi hoang dã kia, đều khai khẩn ra, trồng lương thực. Lưu dân bây giờ còn ở trong lều trại cùng túp lều đơn sơ, không thể kéo dài tiếp. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, cần ở ngoài thành Hải Châu quy hoạch một tòa thành mới, dựa theo hình thức ta cho, xây dựng phòng ốc mới. Lưu dân có thể dựa vào lao động đổi lấy nhà mới, các quân sĩ tả kỵ quân kia về sau cũng có thể dùng bạc mua. Có phòng rồi, vậy đã có nhà, các lưu dân kia có thể thật sự cắm rễ ở Hải Châu. Huynh đệ tả kỵ quân chúng ta có nhà rồi, vậy bọn họ có thể thành lực lượng ủng hộ kiên định nhất của chúng ta ở trên địa phương. Vương Lăng Vân cảm thấy Đô Đốc Đại Nhân nhà mình nói đúng, hắn nghiêm túc gật đầu. Cái thanh tra đồng ruộng này cũng là việc rất quan trọng. Chúng ta phải làm rõ Hải Châu rốt cuộc có bao nhiêu đất đai, có bao nhiêu ruộng cạn, có bao nhiêu ruộng nước, đều ở trong tay ai. Chỉ có thăm dò rõ nội tình của mình, vậy chúng ta mới có thể châm chích áp dụng thi thố, giải quyết vấn đề. Trương Vân Xuyên nâng chén trà lên uống một ngụm lớn, làm ẩm cổ họng của mình. Thứ ba, luật pháp triều đình Đại Chu vẫn là chế định rất lâu trước kia. Tình huống Hải Châu chúng ta rất đặc thù, cho nên ngươi cần phái người tham chiếu luật pháp Đại Chu, chế định một bộ luật pháp thích hợp Hải Châu chúng ta. Thứ tư, Trương Vân Xuyên thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ, Vương Lăng Vân từ ban đầu nghiêm túc, đến phía sau cùng sắc mặt biến thành màu mướt đắng. Đô Đốc Đại Nhân, ta cảm thấy Lão Lâm rất thích hợp làm Tri Châu này. Vương Lăng Vân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đã tiếp nhận chức vị Tri Châu Hải Châu do Trương Vân Xuyên bổ nhiệm. Trước kia lúc hắn là vương gia tiểu thiếu gia, Tri Châu Hải Châu loại đại nhân vật này, hắn cũng chưa có cơ hội tiếp xúc, là tồn tại hắn ngước nhìn. Tri Châu Hải Châu đó chính là nhân vật dậm chân một cái, Hải Châu cũng có thể rung rẩy ba lần. Hắn từng cũng khát vọng trở thành nhân vật như vậy. Hôm nay khi hắn muốn đảm nhiệm chức vị này, lúc này mới phát hiện, việc này không phải dễ làm như vậy. Đặc biệt Nguyên Tri Châu Hải Châu cùng đám buôn lậu muối tư trên địa phương thượng cùng một ruột, làm Hải Châu hỏng bét. Các cấp quan lại chỉ tôn kính nhưng không nghe cấp trên, bằng mặt không bằng lòng, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, hầu như nát triệt để. Hắn sau khi đảm nhiệm Tri Châu Hải Châu, không chỉ cần xây dựng lại cả bộ hệ thống nha môn, bổ nhiệm các cấp quan viên. Đồng thời còn cần hoàn thành Trương Vân Xuyên dặn dò cho hắn xây dựng học đường, xây đường, khai hoang, xây phòng, thanh tra đồng ruộng, chỉnh sửa luật pháp, thu thuế các công tác quan trọng. Mỗi một hạng công tác này đều cực kỳ quan trọng, không thể qua loa một chút nào. Cái này liên quan đến Tả Kỵ Quân bọn họ có thể ở Hải Châu đứng vững gót chân hay không, có thể ở Hải Châu phát triển lớn mạnh hay không. Nếu là có đủ nhân thủ còn tốt, nhưng bây giờ bọn họ trừ thông qua cuộc thi chọn lựa một ít người đọc sách, hầu như không có nhân thủ khác để dùng. Điều mấu chốt nhất là, những người đọc sách này cũng không có kinh nghiệm cai trị địa phương. Bọn họ hầu như giống với mình, đều là không trâu bắt chó đi cày, đến lúc đó chỉ có thể sờ đá qua sông. Nghĩ đến mình sắp sửa trở thành quan phụ mẫu Hải Châu, Vương Lăng Vân vị phụ tá đắc lực này của Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy đầu vai nặng trịch, áp lực rất lớn. Ngươi cũng đừng lo lắng. Trương Vân Xuyên thấy một bộ dáng mặt mày đau khổ đó của Vương Lăng Vân, cười nói, ngươi cứ buông tay ra chân đi làm. Có chuyện gì không quyết được, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, chúng ta thương lượng. Vương Lăng Vân cười khổ đáp ứng. Trong lòng hắn rất rõ, đô đốc đại nhân nhà mình tuy nói như vậy, nhưng đại đa số chuyện vẫn phải tự mình quyết định. Nếu mọi chuyện đều hướng đô đốc đại nhân xin chỉ thị, chuyện gì cũng hỏi đô đốc đại nhân, vậy cần hắn một Tri Châu Hải Châu này làm gì? Hơn nữa, bọn họ tập đoàn quân sự này thực lực càng ngày càng mạnh, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Theo lương thần mãnh tướng cuồn cuộn không ngừng gia nhập, hắn nếu bảo thủ, không thể sẽ chia lo lắng cho đô đốc đại nhân mà nói, vậy sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Vì thế, hắn cảm thấy việc này tuy không dễ làm, hắn vẫn cảm thấy cần dốc hết toàn lực làm tốt công việc. Chỉ có làm ra một ít thành tích, mới có thể được đô đốc đại nhân tán thành, ở trong tập đoàn quân sự này mới có thể có một chỗ của mình. Trương Vân Xuyên sau khi giao vị trí Tri Châu Hải Châu cho Vương Lăng Vân, lại nhìn về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền đối mặt ánh mắt của Trương Vân Xuyên, trong lòng lột bột một cái, dự cảm được một tia không ổn. Quả nhiên, Trương Vân Xuyên vừa mở miệng đã phân công việc mới cho hắn. Lão Lâm, ta chuẩn bị cho ngươi kiêm chức Hải Châu đoàn luyện sứ. Lâm Hiền cũng biết, đô đốc đại nhân đã nói như vậy, vậy khẳng định có cân nhắc của mình. Mình cho dù từ chối giống như lão Vương, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát. Lâm Hiền trực tiếp dứt khoát trả lời, đô đốc đại nhân muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ha ha ha, vẫn là lão Lâm sảng khoái. Trương Vân Xuyên thấy Lâm Hiền trực tiếp một lời đáp ứng luôn, hắn rất vui vẻ. Trong lòng Lâm Hiền cười khổ. Mình dù sao từ chối không được, không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ, Lâm Hiền mở miệng hỏi, đô đốc đại nhân, đoàn luyện sứ này cần làm cái gì, còn xin đô đốc đại nhân bảo cho biết. Trương Vân Xuyên lập tức giải thích, công tác quan trọng nhất của đoàn luyện sứ chính là tổ chức đoàn luyện, luyện binh. Ngươi cũng biết, Hải Châu chúng ta tài lực vật lực có hạn, trong thời gian ngắn không nuôi sống được nhiều quân đội như vậy. Nhưng chúng ta không đủ quân đội, vậy thì không thể bảo vệ địa bàn của Hải Châu, thi hành các hạng chính sách cũng sẽ không tự tin. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Hiền, cho nên nói, chúng ta trừ Tả Kỵ Quân, còn cần thành lập một mũi quân đội dự bị. Một mũi quân đội dự bị này là làm một cái bổ sung của Tả Kỵ Quân. Lâm Hiền đã nghe nói chuyện này, chỉ là không ngờ cuối cùng sẽ rơi ở trên đầu mình. Quân đội dự bị của Hải Châu chúng ta về sau thống nhất xưng là bổ sung doanh. Quan quân của bổ sung doanh do lão binh Tả Kỵ Quân lui xuống đảm nhiệm, binh sĩ thì từ trong các trấn, các thôn cùng lưu dân mộ binh thanh niên trai tráng. Nhiệm vụ trước mắt của ngươi chính là xây dựng năm bổ sung doanh, huyện Lâm Chương một cái, Ngư Thành một cái, huyện Phúc An một cái, thành Hải Châu hai cái. Ngươi phải nhanh một chút dựng lên dàn khung bổ sung doanh cho ta, bổ sung đủ binh lính, để mỗi một quân sĩ bổ sung doanh đều biết mình lệ thuộc một mũi bộ đội nào, thượng quan của mình là ai. Một khi gặp chiến sự, bọn họ biết tập kết ở nơi nào lĩnh binh khí cờ xí vân vân. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, bổ sung doanh không cần giống Tả Kỵ Quân thao luyện mỗi ngày như vậy, bọn họ chỉ cần mỗi tháng thao luyện 3 ngày là được. Ngươi có thể dựa theo đội hoặc tiếu, theo thứ tự luân phiên huấn luyện bọn họ. Đối với các quân quan bổ sung doanh, hàng năm cần tập trung thao luyện một tháng. Trương Vân Xuyên giao việc này cho Lâm Hiền, chính là hy vọng Lâm Hiền có thể tự mình nắm bắt xây dựng và luân phiên huấn luyện của bổ sung doanh. Một khi bổ sung doanh xây dựng xong, hơn nữa tiến vào giai đoạn luân phiên huấn luyện. Vậy tả kỵ quân bọn họ tương đương với có một mũi lực lượng dự bị. Nếu tiền tuyến tác chiến tổn thất tương đối lớn, có thể trực tiếp mang quân sĩ bổ sung doanh biên vào trong quân chính quy tác chiến. Dù sao bọn họ trải qua huấn luyện thao luyện luân phiên trình độ nhất định, so với các tân binh cái gì cũng không hiểu kia mà nói, chiến lực khẳng định mạnh hơn một chút. Hơn nữa nếu là tả kỵ quân ra ngoài tác chiến, bổ sung doanh còn có thể đảm đương lực lượng thủ bị địa phương Hải Châu, bảo đảm trật tự địa phương ổn định, không đến mức binh lực hậu phương trống trải. Khi Trương Vân Xuyên đang ở trong phòng nói chuyện với Vương Lăng Vân, Lâm Hiền hai vị này, đô úy Mạnh Bằng xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên ngẩng đầu lên, hỏi đô úy Mạnh Bằng. Mạnh Bằng đứng ở cửa, chắp tay nói, đô đốc đại nhân, bên ngoài có người cáo trạng. Trương Vân Xuyên nhíu mày nói, muốn cáo trạng đi nha môn Hải Châu, chạy tới chỗ ta làm gì? Mạnh Bằng giải thích, là quân lại tiêu chính minh của đô đốc phủ chúng ta cáo trạng ty trưởng quân pháp ty Trịnh Trung đại nhân, nói một đám người quân pháp ty ngồi không ăn bám, chấp pháp không nghiêm. Trương Vân Xuyên và Vương Lăng Vân bọn họ nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trương Vân Xuyên còn cho rằng là dân chúng cáo trạng Phú Hộ Cơ, hóa ra là chuyện nội bộ tả kỵ quân bọn họ. Trương Vân Xuyên hỏi, tiêu chính minh kia ở nơi nào? Bẩm đô đốc đại nhân, hắn chờ ngay bên ngoài đô đốc phủ. Trương Vân Xuyên phân phó, để hắn tiến vào. Vâng. Đô úy Mạnh Bằng xoay người rời đi. Một lát sau, hắn dẫn theo quân lại đô đốc phủ Tiêu Chính Minh vào phòng khách. Bái kiến đô đốc đại nhân, tham quân đại nhân, tham tướng đại nhân. Tiêu Chính Minh sau khi ngẩng đầu bước vào phòng khách, chắp tay hướng về đám người Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên đánh giá vị quân lại mặc một thân áo bào trắng này, có một chút ấn tượng đối với gã. Gã này là lưu dân Quan Châu Tiết Độ phủ trốn tới, một độ bị bắt đi trở thành nô lệ. Hắn sau cuộc thi ở Hải Châu được mình tuyển dụng, hôm nay ở phủ đô đốc tả kỵ quân đảm nhiệm quân lại, phụ trách xử lý một ít công tác loại văn thư. Trương Vân Xuyên hỏi, Tiêu Chính Minh, ngươi nói ngươi muốn cáo trạng quân pháp ti. Bẩm đô đốc đại nhân, đúng vậy. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cáo trạng bọn họ cái gì? Tiêu Chính Minh đằng hắn cổ họng nói, đô đốc đại nhân, quân pháp ti chuyên ti duy trì quân kỷ tả kỵ quân ta. Nhưng ta phát hiện, quan quân quân pháp ti chấp pháp không nghiêm, ngồi không ăn bám, có quân sĩ trái với quân pháp, lại mở một mắt nhắm một mắt. Hành vi như thế, chắc chắn bại hoại không khí tả kỵ quân ta. Ta khẩn cầu đô đốc đại nhân nghiêm tra quân pháp ti, nghiêm trị ti trưởng Trịnh Trung. Ngươi nói bọn họ chấp pháp không nghiêm, mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện trái quân pháp, có bằng chứng hay không? Trương Vân Xuyên nheo mắt nói, ngươi nếu vu cáo, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Tiêu Chính Minh ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đô đốc đại nhân, ta nếu là có chút nào nói láo, trời giáng ngũ lôi đánh, không được chết tử tế. Vậy được. Trương Vân Xuyên nói với Tiêu Chính Minh, nói ra bằng chứng của ngươi, nếu là thật, ta không những sẽ không trách cứ ngươi, ngược lại sẽ tưởng thưởng ngươi. Tiêu Chính Minh đằng hắn cổ họng, mở miệng nói, thủy tự doanh tiếu quan tăng bảo, ép mua ép bán. Hắn nhìn trúng một tòa nhà hai sân của phố Đông Hải Châu, chủ nhà đòi 80 lượng bạc. Nhưng tăng bảo lại dựa vào mình là tiếu quan thủy tự doanh, bức bách chủ nhà 10 lượng bạc đã mang tòa nhà bán tháo cho hắn. Chủ nhà tức không chịu nổi, đi quân pháp ti tố giác. Ai biết tăng bảo này quen biết với người của quân pháp ti. Người quân pháp ti sau khi đi, chẳng những chưa điều tra chi tiết, lại lấy hai bên tự nguyện làm lý do, chưa trừng phạt tăng bảo. Đợi quân pháp ti đi rồi, tăng bảo phái người đánh chủ nhà một trận, còn uy hiếp bọn họ nếu tiếp tục tố giác, giết cả nhà bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe đến đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tả kỵ quân bọn họ bây giờ tiến vào Hải Châu, thật sự có không ít quân sĩ trong tay có bạc đang mua nhà lập nghiệp. Lượng lớn quân sĩ có nhu cầu mua nhà đất, cho nên giá nhà đất Hải Châu cũng đã tăng một đợt lớn. Chỉ là hắn không ngờ, tả kỵ quân luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, thế mà ở dưới mí mắt của hắn thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Đáng thương chủ nhà kia hôm nay nhà không còn, còn bị đánh gãy xương, nằm ở trong y quán không thể động đậy. Tiêu Chính Minh nói, khẩn cầu đô đốc đại nhân tra rõ quân pháp ti, để chỉnh lại bầu không khí. Quân pháp ti ti trưởng Trịnh Trung hôm nay không chỉ đảm nhiệm ti trưởng quân pháp ti, còn kiêm nhiệm giáo úy thủy tự doanh. Trương Vân Xuyên thấy Tiêu Chính Minh nói đâu vào đấy, lại cũng chưa chỉ tin lời một phía. Chủ nhà đó hôm nay ở nơi nào? Ở trong y quán Thành Đông. Mạnh Bằng. Có. Ngươi tự mình đi, làm rõ việc này. Rõ. Trương Vân Xuyên sau đó lại phái một quân sĩ đi gọi ti trưởng quân pháp ti Trịnh Trung, hắn muốn đích thân hỏi. Trịnh Trung ti trưởng quân pháp ti kim giáo úy thủy tự doanh trước một bước đến phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Khi hắn từ trong miệng Trương Vân Xuyên biết được có người cáo trạng hắn, vẻ mặt hắn ngây dại, đây là tình huống gì vậy? Trương Vân Xuyên chỉ vào Tiêu Chính Minh ngồi ở bên phải hắn, nói, vị này là quân lại đô đốc phủ chúng ta Tiêu Chính Minh, hắn cáo trạng ngươi cùng quân pháp ti. Tình huống cụ thể, mời hắn nói cho ngươi nghe đi. Trịnh Trung quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Minh, trong lòng Tiêu Chính Minh tuy khẩn trương, ánh mắt lại không chút nào yếu thế đối diện với Trịnh Trung. Trong lòng hắn biết, mình nếu muốn từ một quân lại không có tiếng tăm gì dẫn tới đô đốc đại nhân chú ý, hơn nữa được trọng dụng, vậy phải bày ra giá trị của mình. Hắn hôm nay đánh bạo đến cáo trạng quân pháp ti, chính là vì nhân cơ hội này tạo dựng tiếng tăm, cực một phen. Trịnh Trung nhìn Tiêu Chính Minh, vẻ mặt khó hiểu nói, Tiêu Chính Minh, ta không quen biết ngươi, cũng không đắc tội ngươi nhỉ. Ngươi cáo trạng ta cái gì chứ? Đối mặt Trịnh Trung hỏi, Tiêu Chính Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự là không đắc tội ta. Chẳng qua, Trịnh đại nhân, ngươi thân là ti trưởng quân pháp ti, ngươi bây giờ ngay cả ta cáo trạng ngươi cái gì cũng không biết, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Trịnh Trung tức giận nói, ta nào biết ngươi cáo trạng ta cái gì, ta lại không phải con dung trong bụng ngươi. Người dưới trướng ngươi đã phạm lỗi, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, ngươi ti trưởng quân pháp ti này làm cũng thật sơ ý nha. Nghe được lời nói kẹp thương mang bổng của Tiêu Chính Minh, sắc mặt Trịnh Trung trầm xuống. Ý tứ gì vậy, nói mình cả ngày không làm chính sự sao, đừng nói những thứ vô dụng đó, ngươi có việc thì nói, người dưới trướng ta nếu thật sự phạm tội, ta nhận. Ha ha! Ngươi nhận. Nói cũng thật nhẹ nhàng. Ngươi thân là ti trưởng quân pháp ti, phụ trách chỉnh đốn quân kỷ Tả Kỵ Quân chúng ta, đây là vị trí quan trọng cỡ nào chứ? Nhưng ngươi thì sao, ngồi không ăn bám, quản lý cấp dưới không nghiêm, quân pháp ti dẫn đầu trái với quân kỷ, ức hiếp lương dân, ngươi ti trưởng này nhẹ nhàng một câu là nhận. Ngươi xứng đáng với đô đốc đại nhân coi trọng đối với ngươi sao? Ngươi xứng đáng đô đốc đại nhân tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi biết quân kỷ bại hoại, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu lớn bao nhiêu đối với Tả Kỵ Quân ta không? Hay cho một câu ngươi nhận, ta thấy ngươi căn bản không để chỉnh đốn quân kỷ quân pháp ti ở trong lòng. Đối mặt Tiêu Chính Minh chất vấn một tràng dài, Trịnh Trung mở to đôi mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mình lúc này mới nói một câu, đã bị phun nhiều câu như vậy. Cái mũ ngồi không ăn bám, quản cấp dưới không nghiêm cũng chụp lên cho mình rồi. Đối mặt Tiêu Chính Minh rất có khí thế, Trịnh Trung ý thức được, mình sợ là gặp phiền toái rồi. Kẻ này rõ ràng chính là hướng về phía mình. Ta có lỗi hay không, tự có đô đốc đại nhân quyết định. Trịnh Trung đen mặt nói, ngươi cứ nói thẳng rốt cuộc có chuyện gì. Trương Vân Xuyên, Vương Lăng Vân và Lâm Hiền ba người ngồi ở một bên, vẻ mặt khác nhau, đều chưa hé răng. Tiêu Chính Minh trong lúc nhất thời cũng không nắm rõ suy nghĩ của đô đốc đại nhân, lo lắng khéo quá hóa vụng. Cho nên hắn ở sau khi lớn tiếng dọa người, trở nên thu liễm một chút, lập tức mang chân tướng sự tình nói một lần nữa. Trịnh Trung ở sau khi tìm hiểu tình huống, trong lòng giật mình, đồng thời sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Chuyện này hắn căn bản chưa từng nghe bẩm báo. Rất hiển nhiên, người phía dưới tự mình xử lý chuyện này, cũng chưa báo cáo lên cho hắn. Hôm nay Tả Kỵ Quân chiếm cứ Hải Châu, đóng giữ ở các nơi, lại mời chào Đông Nam Nghĩa Quân, chỉnh biên thiết lập Hổ Tự Doanh, Lang Tự Doanh các bộ đội mới. Quân pháp ti bọn họ chỉ chút người như vậy, căn bản không có cách nào chiếu cố hết. Một ít chuyện trái với quân kỷ nho nhỏ, như là trong binh doanh vụng trộm uống rượu linh tinh, bọn họ chung quy không thể lúc nào cũng đi nhìn chằm chằm đối phương. Có một số thời điểm, đó là thật sự không quản nổi. Nhưng lần này là nội bộ quân pháp ti cấu kết với người phía dưới ức hiếp dân chúng, cái này đã phạm vào kiêng kỵ. Dù sao đô đốc đại nhân nhà mình vẫn luôn rất hận những hành vi dựa vào quyền thế ức hiếp dân chúng kia. Đô đốc đại nhân, ta quản lý cấp dưới không nghiêm, xin đô đốc đại nhân trách phạt. Trong lòng Trịnh Trung thấp thỏm không thôi, lập tức chủ động thỉnh tội. Chuyện này cũng chưa làm rõ đâu, ngươi thỉnh tội gì chứ? Bây giờ chỉ là lời nói từ một phía của Tiêu Chính Minh, ta đã phái người đi điều tra, ngươi ở chỗ này chờ trước đi. Trương Vân Xuyên chỉ ghế dựa bên tay trái, nói, ngồi. Vâng. Trịnh Trung ôm tâm tình bất an xoay người ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Minh đối diện, trong lòng thầm nghĩ, mình chưa đắc tội gã nha, gã sao lại nhằm vào mình, gặp chuyện này trực tiếp tìm mình không phải xong rồi, sao còn trực tiếp hướng đô đốc đại nhân cáo trạng chứ. Khi Trịnh Trung buồn bực khó hiểu, tâm tình Tiêu Chính Minh lại là rất không tệ. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội biểu hiện bản thân, để dẫn tới đô đốc đại nhân chú ý đây. Giờ không phải người quân Pháp Ti vừa vặn va vào trên đầu thương của hắn, tặng công lao cho hắn, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, đã tố cáo quân Pháp Ti cùng Trịnh Trung. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân vệ doanh đô Úy Mạnh Bằng quay trở về phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Cùng lúc đó, hắn còn phái người dùng cán nâng một người trung niên bị thương vào phủ đại đô đốc. Đô đốc đại nhân, ta đã hỏi chi tiết, chuyện Tiêu Chính Minh cáo trạng là thật. Đô Úy Mạnh Bằng chỉ người trung niên nằm ở trên cán nói, hắn chính là khổ chủ bị ép bán nhà. Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người, lại tự mình hỏi người trung niên kia. Người trung niên này thấy Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân này làm chủ cho hắn, cảm động đến rơi nước mắt, mang sự việc một năm một mười kể lại một lần. Nghĩ đến tòa nhà tốt đẹp của người ta giá trị 80 lượng bạc bị người thủy tự doanh cùng quân Pháp Ti dưới trướng mình thông đồng cùng nhau lấy vẻn vẹn 10 lượng bạc mua, Trịnh Trung liền xấu hổ không thôi. Vị đại ca này, ta quản thụ hạ không nghiêm, ta ở đây nhận lỗi với ngươi. Trịnh Trung lập tức tỏ thái độ, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý, tuyệt không để yên. Trương Vân Xuyên ở sau khi làm rõ tình hình sự việc, trực tiếp hạ đạt quân lệnh đối với đô úy Mạnh Bằng. Đi mang những kẻ liên quan sự việc bắt hết lại. Vâng. Đô úy Mạnh Bằng sải bước rời đi, không bao lâu, Tiếu quan Tăng Bảo ép bán nhà cùng một quân Pháp quan quân Pháp Ti cùng ba quân sĩ tham dự tra án bị bắt đến phủ đại đô đốc. Ở dưới đối chất lẫn nhau, Tiếu quan Tăng Bảo cùng đám người quân Pháp quan quân Pháp Ti đều bị dọa cả người phát run, ngay lập tức thừa nhận. Khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Lão tử đánh chết các ngươi. Mấy người này phân biệt lệ thuộc quân Pháp Ti cùng thủy tự doanh, đều là hắn quản. Bây giờ xảy ra việc này, Trịnh Trung tức đến mức sắc mặt xanh mét, ngay lập tức đi lên muốn đánh người. Lúc này, Tiêu Chính Minh ngồi ở một bên lại mở miệng, Trịnh đại nhân, bọn họ trái với quân kỷ, nên quân Pháp xử trí. Ngươi ở đây ra tay đánh người, đó chính là vận dụng tư hình, ngươi quân Pháp quan này sao có thể biết Pháp phạm Pháp chứ? A, sau khi nghe xong Tiêu Chính Minh nhắc nhở, Trịnh Trung giơ tay, cưỡng ép dừng lại. Trong lòng hắn thầm mắng, đồng thời nặn ra một nụ cười khó coi, nói, vị Tiêu huynh đệ này nói rất đúng, ta không nên đánh người, là ta bị tức giận làm hồ đồ. Tiêu Chính Minh lại hỏi, vậy Trịnh đại nhân cảm thấy nên xử trí bọn họ như thế nào đây? Trịnh Trung nhìn Trương Vân Xuyên mặt không biểu cảm một lần, mở miệng nói, bọn họ cùng một ruột, thông đồng cùng nhau ức hiếp dân chúng, đáng chém. Không đúng, không đúng. Ta nhớ trong quân Pháp Tả Kỵ Quân chúng ta cũng không phải là nói như vậy. A, đối mặt Tiêu Chính Minh tính toán chi ly, trong lòng Trịnh Trung tức không chịu được, nhưng ở trước mặt đám người Trương Vân Xuyên, lại không tiện phát tác. Trương Vân Xuyên bây giờ coi như đã hiểu, Tiêu Chính Minh này hôm nay đây là cố ý bới lông tìm vết, rất rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tuy Tiêu Chính Minh có dụng ý bắt lỗi để kiếm thanh danh, chẳng qua Tiêu Chính Minh thật sự đã chỉ ra vấn đề. Hắn nhìn về phía Tiêu Chính Minh, hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tiêu Chính Minh chắp tay với Trương Vân Xuyên, đô đốc đại nhân, căn cứ điều thứ 15 quân Pháp Tả Kỵ Quân ta, kẻ khả nghi ép mua ép bán, ngoài bồi thường tổn thất, kẻ tham dự gián liền hai cấp, đánh 30 quân côn, lấy để răn đe. Căn cứ điều thứ 18 quân Pháp Tả Kỵ Quân ta, ấu đã uy hiếp dân chúng, dẫn tới dân chúng bị thương, nên bồi thường phí thuốc thang, nhận lỗi. Đánh 30 quân côn, giam 5 ngày, lấy để răn đe. Căn cứ điều 21 quân Pháp Tả Kỵ Quân ta, quân Pháp quan làm việc thiên tư bao che, nên hủy bỏ tất cả chức vụ, đánh 30 quân côn, trục xuất khỏi quân doanh. Trịnh Trung nghe được Tiêu Chính Minh một hơi mang những quân pháp này nhặt ra đâu vào đấy, chấn động tới mức nói không ra lời. Hắn ty trưởng quân pháp ty này cũng không nhớ được nhiều quân pháp như vậy, Tiêu Chính Minh này lại quen thuộc như thế. Trên thực tế Tiêu Chính Minh từ sau khi đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, biết quân kỷ nghiêm minh, cho nên ngay lập tức nghiên cứu quân pháp quân quy, phòng ngừa mình phạm sai lầm. Một lần này hắn lại là có chuẩn bị mà đến, cho nên tự nhiên chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn nói có đúng hay không? Trương Vân Xuyên nhìn về phía ty trưởng quân pháp ty Trịnh Trung. Trịnh Trung có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ, không đáp được, bởi vì bản thân hắn cũng không nhớ được. Lúc này, Vương Lăng Vân ở một bên mở miệng, hắn nói gần như đúng hết. Quân pháp quân quy Vương Lăng Vân đều tham dự sửa chữa chế định, cho nên hắn quen thuộc. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, vậy được, cứ theo quân pháp xử lý. Đô úy Mạnh Bằng sau đó mang mấy quan quân cùng quân sĩ dính vào chuyện này đều dẫn theo ra ngoài. Trịnh Trung, ngươi biết tội chưa? Mạc tướng biết tội. Trịnh Trung một lần này xem như hoàn toàn chịu phục. Đúng là mình quản cấp dưới không nghiêm, mới dẫn ra một chuyện này. Trịnh Trung đứng ở trong phòng khách của Đại Đô Đốc, thái độ nhận sai đặc biệt thành khẩn. Tuy xảy ra một chuyện này, nhưng Trương Vân Xuyên cũng biết, chuyện này không trách được Trịnh Trung ty trưởng quân pháp ty này. Dù sao Tả Kỵ quân đều là một đám người sống sờ sờ. Trịnh Trung lại không phải thần tiên, gã lại không có ba đầu sáu tay, không có khả năng lúc nào cũng theo dõi được tất cả mọi người. Nhưng chuyện này đã xảy ra, hắn vẫn cần gõ Trịnh Trung vị ty trưởng quân pháp ty này một chút. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn chuyện một lần này, một lần nữa chỉnh đốn quân kỷ. Dù sao bây giờ quy mô Tả Kỵ quân tiến một bước mở rộng, đặc biệt một vạn tân binh mới chiêu mộ còn ở trong binh doanh thao luyện. Một mũi quân đội này nếu muốn bảo trì sức chiến đấu mạnh mẽ, quân kỷ nghiêm minh là một trong những bảo đảm quan trọng nhất. Cho nên vô luận khi nào, quân kỷ sợi dây này cũng không thể buông lỏng. Trương Vân Suy nhìn chằm chằm Trịnh Trung khoanh tay đứng ở trong phòng khách, hỏi, ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào chưa? Trịnh Trung trả lời, quản lý bên dưới không nghiêm, không để ý tốt người dưới trướng, cô phụ đô đốc đại nhân tín nhiệm đối với ta. Ngươi nói chỉ là một bộ phận, còn có cái khác. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Trịnh Trung một lần, nói, ngươi đã không nói ra được, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Đứng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính nghe giáo huấn. Trương Vân Xuyên chậm rãi nói, ta biết ngươi ngày thường vẫn là tương đối nghiêm túc, một khi gặp tình huống trái với quân kỷ, cũng không làm việc thiên tư, trực tiếp nghiêm túc xử lý. Trong quân rất nhiều người đều sợ ngươi, cảm thấy ngươi là Diêm Vương mặt lạnh. Cái này nói rõ, quân pháp ty các ngươi vẫn là có tác dụng đe dọa nhất định. Trương Vân Xuyên đứng lên, hai tay đặt ở sau lưng, ở trong phòng khách đi qua đi lại. Nhưng Tả Kỵ quân chúng ta binh lực vẫn luôn mở rộng, người nhiều rồi, liền càng cần tăng mạnh duy trì bảo vệ quân kỷ. Quân kỷ nếu không duy trì tốt, vậy nhiều binh mã như vậy sẽ biến thành loạn binh tai họa dân chúng. Người bên dưới rối loạn, vậy dân chúng không ủng hộ nữa, chúng ta liền không đứng vững gót chân, sẽ trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Nghe được Trương Vân Xuyên nói nghiêm trọng như vậy, trên trán Trịnh Trung toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, mình lúc trước thật sự có chút sơ sẩy, chỉ mang ty trưởng quân pháp ty trở thành chức vụ bình thường, chưa đề cao coi trọng. Nhưng muốn giám sát tốt nhiều huynh đệ như vậy, chỉ dựa vào người phía dưới tố giác đi xử lý công việc, xa xa không đủ. Quân pháp ty các ngươi nhất định phải chủ động làm, chủ động đi nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể bảo đảm quân pháp quân quy được biến thành sự thật. Các ngươi mỗi một lần tuần tra quân kỷ đều là cưỡi ngựa xem hoa. Lúc các ngươi đi, các huynh đệ khẳng định sẽ ngoan ngoãn, nhưng các ngươi đi rồi thì sao, vậy bọn họ nên làm thế nào vẫn sẽ làm thế đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.